Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83 động lên. Lúc này, thị trường huyền bởi vì bên người người đứng dậy động tác cũng mở mắt. Mang theo vài phần buồn ngủ cùng Tạ Linh Nhai liếc nhau. Lại chậm rãi dịch đến thương lục thần trên người. Tạ Linh Nhai cười hì hì đem thương lục thần chuyển qua đi. Lấy nó tay ở thị trường huyền trên mặt chọc một chút. Xem, nhân tạo má lúm đồng tiền, thị trường huyền đạm cười một chút. Đừng nháo, Tạ Linh Nhai. Người trước nháo, ha ha, thị trường huyền ngẩn người. Ngay sau đó nói, ta không có, hắn cho rằng thương lục thần kia tay nâng lên tới. Là Tạ Linh Nhai cho nó vặn a. Tạ Linh Nhai, ngoa kép. Ta cũng không có a, thương lục thần ngượng ngùng nói. Là ta, Tạ Linh Nhai. Thị trường huyền, ngoa kép, cái gì, Tạ Linh Nhai hỗn độn. Cái gì là ngươi, ngươi cái gì ngươi, thương lục thần, thật là ta, Tạ Linh Nhai một chút từ trên giường nhảy lên. Phát điên nói, không nói giỡn sao, này như thế nào có thể là ngươi động, ngươi lại động cho ta xem. Thương lục thần nhược nhược. Nhưng không mất vui sướng nói. Động đến tương đối Chamani từ Thuyết Sơn trở về lúc sau. Thương lục thần cùng Liễu Linh Đồng đều cảm thấy lực lượng có điều tăng trưởng. Nguyên lai hai người bọn họ đều là một cái chỉnh thể. Sau lại thương lục thần thay đổi cái tay chân giả. Mang khớp xương, lúc này nó thử dùng linh thể lực lượng thúc giục. Không nghĩ tới thật đúng là có thể chậm rãi nhúc nhích một chút. Đây là một cái phi thường tốt hiện tượng, chứng minh nó năng lượng đã có thể ảnh hưởng thật thể. Cũng liền càng thêm tiếp cận người, chờ tu luyện đến cao cấp nhất, là có thể đi đầu thai. Có cái này phát hiện sau, thương lục thần phải làm chuyện thứ nhất, chính là sờ một chút Tạ Linh Nhai. Tuy rằng khả năng chậm chút, nhưng tốt xấu cũng là năng động a. Này càng chứng minh thương lục thần chia sẻ đến không ít chủ nhân tích lũy công đức. Cái này phương hướng mới là chính quy thần báo bên tai nên đi. Tạ Linh Nhai so thị trường huyền còn vui vẻ một ít. Đảo không phải nói thị trường huyền không vui, nhưng rốt cuộc thương lục thần sờ hắn đối tượng không trưng cầu đồng ý. Nếu không phải thương lục thần hiện tại còn vô pháp thoát ly chính mình bản thể. Tạ Linh Nhai đều tưởng khuyên nó trực tiếp đổi cái thân thể. Năng động thật tốt a. Chờ đến ăn bữa sáng thời điểm, Tạ Linh Nhai đã mãn đạo quan khoe ra. Sư huynh ra thần báo bên tai năng động, đại gia cũng hưng phấn mà nhìn qua. Nga nga, Tạ Linh Nhai thao thao bất tuyệt nói. Anh Dũng cụt tay lúc sau không phải tiếp cái tay chân giả sao. Nhờ họa được phúc, hiện giờ có thể động đậy. Tới, tiểu khả ái xoa cái eo cho bọn hắn xem monster, mọi người một bên ăn cái gì một bên xem thi trường. Huyền trên vai kia thần báo bên tai, nhìn không chớp mắt, sau một lúc lâu, thương lục thần vẫn là một tia chưa biến. Mọi người đôi mắt đều mau chừng đến lưu nước mắt, nếu bọn họ có thể thấu đến gần một ít, kỳ thật còn có thể nghe được thương lục thần nỗ lực khi tinh tế thanh âm. Hắc hiu, chỉ tiếc, mắt thường xem qua đi một chốc không có gì biến hóa. Gà rừng ca vỗ cánh gào thét mà qua. Làm cho trường hợp mặc danh càng vì xấu hổ. Tạ Linh Nhai, ân, chính là chậm điểm, bởi vì lực lượng còn không lớn đủ, nhưng là cũng rất lợi hại lạp. Nếu không phải thị trường huyền cũng cam chịu bộ dáng, tất cả mọi người đều muốn cho rằng Tạ lão sư lại ở cùng đại gia nói giỡn. Chờ đến mọi người bữa sáng đều ăn xong rồi. Lại xem qua đi, mới nhìn đến thương lục thần quả nhiên cánh tay cùng phía trước so động tác thay đổi. Nguyên bản là thẳng, hiện tại cong 30 độ, ác ác, lợi hại, thật sự có động, ai đi mở cửa, đại gia kinh ngạc cảm thán xong cũng liền các làm các sự tình đi. Trải qua quá như vậy nhiều về sau, thần báo bên tai năng động chuyện này thần kỳ là thần kỳ. Không đến mức làm đại gia đem công tác liền buông, thương lục thần tắc thở hồng hộc nói, như thế nào không xem xong, ta còn không có xoa đến eo đâu. Thị trường huyền, ngoa kép, ngày này Trương Đạo Đình cấp tín đồ giảng kinh khi, gà rừng cùng đại hoàng cùng lại đây nghe xong, Trương Đạo Đình trong lòng mênh mông kích động, không vội không chậm mà tiếp tục nói xong kinh, mới đi tìm Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai lúc này đang ở làm giấy y đâu? Hắn cấp những cái đó đường binh thiêu giấy y đều là chính mình làm mà ni dùng các màu giấy cắt may. Hảo lại đua dán lên, niệm quá kinh phương thiêu đi xuống. Tạ Linh Nhai không biết những cái đó đường binh cụ thể tên họ. Vì vậy đều là thỉnh âm miếu lực sĩ thay chuyển giao. Bọn họ là làm quán loại này việc. Trương Đạo Đình giúp Tạ Linh Nhai tài giấy. Ánh mắt phi thường cung kính. Tạ lão sư chân thần. Kết giao tiểu động vật đều như vậy thông minh. Từ hồ ly đến thổ gà. Cũng biết hướng đạo a. Đương nhiên, này trong đó có thể hay không cũng có một chút chính hắn ưu tú chỗ đâu. Tỉ như hắn giảng kinh trình độ đề cao. Đối chúng nó có như vậy điểm lực hấp dẫn. Liền như vậy ngoan ngoãn mà nghe ta giảng kinh a. Ta liền biết, vừa thấy gà rừng cả ánh mắt chính là có ngộ tính. Trương Đạo Đình cảm khái nói. Tạ Linh Nhai nhìn trời nghĩ nghĩ. Ngươi xem có hay không khả năng chỉ là tìm ngươi muốn đồ vật ăn, Trương Đạo Đình. Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Đạo Đình giây lát gian nghĩ đến. Đạo quan liền lớn như vậy. Mấy ngày liền tới. Rất nhiều người đều biết Bão Dương quan nhiều hay chỉ tán dưỡng gà. Vốn dĩ đạo quan liền có đất trồng rau, lại nhiều hay chỉ gà. Phong cách còn rất phù hợp, nhất phái điền viên phong cảnh, mà Trương Đạo Đình bãi chụp nội dung, trừ bỏ lễ thần giảng kinh, tưới hoa tưới đồ ăn, lại nhiều một cái uy gà. Trương Đạo Đình bi thôi nói, chẳng lẽ nói ta suy nghĩ nhiều, chúng nó chỉ là dưỡng thành thói quen. Cảm thấy đi theo ta có ăn, Tạ Linh Nhai không đành lòng nói. Chỉ sợ là như vậy, liền tính gà rừng ca lại như thế nào thăng hoa, cũng không đến mức lập tức liền biết nghe kinh đi, kia mấy chỉ có linh tính hồ ly cũng bất quá như thế. Tốc độ tu luyện không nhanh như vậy, Trương Đạo Đình, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai lại an ủi một chút Trương Đạo Đình, sau đó đi tìm Phương Triệt. Phương Triệt trở về cấp Thương Lục Thần làm cái tay chân giả. Chính mình cũng nghỉ ngơi điều dưỡng một phen, liền chuyên chú với nghiên cứu kia chỉ thu tới huyền báo. Bởi vì Udo Chi Sơn ẩn nấp tính, loại này sinh vật ở quá vãng ít có ký lục, cơ hồ là một cái hoàn toàn mới nghiên cứu lĩnh vực. Không có gì tham khảo tư liệu đáng nói, Phương Triệt ý đồ đem nó nghiên cứu thấu triệt, hảo thiết kế ra tới áp dụng công cụ. Phương Triệt ý nghĩ cùng mục tiêu là, huyền báo cùng Udo Chi Tử cùng ra Udo Sơn. Trên người tương đương một bộ phận tạo thành vật chất là giống nhau. Thả Vương Vũ Tập cũng nói huyền thú nhóm đối Udo Chi Tử có chút tôn trọng. Xem ra ẩn ẩn có cảm ơn đi như vậy, có không làm ra một cái công cụ, thông qua loại cảm ứng này, tìm ra đối phương ở nơi nào. Đã biết huyền thú nhóm đại bản doanh có thể bài trừ. Dư lại, nói không chừng chính là Udo Chi Tử phương vị, chính là cái này hạng mục hiện tại hết đường xoay sở. Khó khăn quá cao, Udo Chi Tử rốt cuộc còn có thể ẩn nấp, mà chỉ dựa vào cái loại này vận mệnh chú định cảm ứng. Còn không đủ để lôi kéo ra phương vị, Phương Triệt tự hỏi đến tóc đều một phen đem rớt. Hải quan triều sợ tới mức cho hắn xứng sinh sôi dược. Cuối cùng đại gia không thể không thừa nhận, chuyện này khả năng vẫn là đến dựa tiếp thu ý kiến quần chúng. Thị trường huyền gia từng có người kết giao quá mặt khác lỗ ban thư truyền nhân. Bọn họ tìm được những người khác, hy vọng có thể như vậy sự hợp tác, nghiên cứu khai phá ra tìm kiếm Udo Chi Tử trang bị. Nghe nói. Bọn họ hiện tại tính toán đem mục tiêu trước định hơi nhỏ một chút. Đi bước một hoàn thành, càng là cấp, càng không thể ôm một ngụm ăn thành đại mập mạp ý tưởng. Trước nếm thử một chút, hay không có thể lợi dụng loại cảm ứng này tới báo nguy. Tỉ như, Udo Chi Tử xuất hiện ở trang bị trăm dặm trong phạm vi. Xuất hiện cảnh kỳ, kể từ đó, mặc dù không thể một lần đúng chỗ. So sánh với trước đây không có đầu mối mà biển rộng tìm kim. Cũng coi như cực đại trợ lực, mặt khác sự tạm thời không đề cập tới. Khôi phục lại sau, Tạ Linh Nhai thỉnh Phương Triệt bất thời giờ cùng chính mình đi rồi một chuyến. Hắn đi Udo Chi Sơn trước kia, liền đáp ứng rồi Mễ hiệu trưởng, đi cấp trường học Tân Tu ký túc xá xem phong thủy. Hắn lãnh Phương Triệt thấy Mễ hiệu trưởng, chỉ nói là chính mình cứu cứu bạn cũ hậu nhân. Mễ hiệu trưởng hiện giờ đã biết Tạ Linh Nhai từ hắn cứu cứu trong tay tiếp nhận sự nghiệp. Dựa theo thường nhân ý tưởng, Tạ Linh Nhai lợi hại hắn cứu cứu khẳng định cũng lợi hại. Hắn cứu cứu kết giao bằng hữu giống nhau lợi hại, bằng hữu hậu nhân tự nhiên cũng là cao nhân. Mễ hiệu trưởng khách khách khí khí mà cùng Phương Triệt chào hỏi. Dẫn bọn hắn đi xem muốn cái tân ký túc xá mà. Thước Đông học viện rất lớn, địa chỉ mới ở Nhất Nam Sườn. Trên đường Mễ hiệu trưởng còn rất có hứng thú nói. Từ trước ta cũng nghe quá một ít khác trường học đồn đãi. Tỷ như mộ giáo bởi vì giá đất tiện nghi, mua từng là mộ địa thổ địa kiến giáo, nhưng là thi công thời điểm vẫn luôn không quá thuận lợi. Trường học nhập giáo sau, cũng việc lạ liên tiếp. Đại buổi tối, nữ tẩm WC luôn có tích tắp tiếng nước, đãi nhân đi vào vừa thấy, lại cái gì thanh âm cũng đã không có. Sau lại, bọn họ liền đem nam nữ ký túc xá đổi chỗ, làm nam sinh trụ đến chỗ đó đi, dùng tràn đầy dương khí trấn áp một chút, bất quá. Giống như vậy sự Mễ hiệu trưởng trước kia nghe đi nghe lại. Người khác lăn lộn người khác, dù sao hắn không để bụng, cũng tuyệt đối không có khả năng làm loại sự tình này. Cho tới bây giờ quan niệm thay đổi, dư vị lên từ trước nghe qua sự tình, nhịn không được cân nhắc lên. Tạ Linh Nhai sau khi nghe xong nói, nghe tới tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng đảo cũng có khả năng, Phương Triệt ở một bên âm thầm phun tào. Hoa, Tạ lão sư cũng hảo thuyết người khác đơn giản thô bạo. Đi đến kia chỗ khi, Tạ Linh Nhai phát hiện khó trách phía trước Mễ hiệu trưởng nói không vội. Nguyên lai này địa học giáo mua tới, phía trên cũ phòng đều còn không có hủy đi sạch sẽ. Đang ở tiến hành chung, nhìn thấy Mễ hiệu trưởng tới, tự nhiên có công trình người phụ trách tới cấp hắn chào hỏi. Nguyên bản trường học khởi ký túc xá, chính là phi thường đơn giản, từng hàng ngăn nắp cái lâu bái, người tới họ thường, cũng không biết Mễ hiệu trưởng như thế nào xoay tính, bắt đầu muốn tìm người xem phong thủy, trước mắt thấy chính chủ, càng là trong lòng thở dài, một người tuổi trẻ xinh đẹp, làm người hoài nghi là bình hoa, một cái khác càng hảo, chân càng không tiện, nếu là thật sự có đại năng lực, như thế nào liền chính mình chân cũng không giữ được đâu. Thường tiên sinh nhỏ giọng đối Mễ hiệu trưởng nói, Mễ hiệu trưởng, hai vị này, có thể hành sao, Mễ hiệu trưởng chắc chắn nói, xác thật là cao nhân, thường tiên sinh biết Mễ hiệu trưởng trước kia không mê tín. Cũng không cảm thấy hắn đột nhiên tin nhất định là bị cái gì cao nhân xoay chuyển cái nhìn. Ngược lại cảm thấy có phải hay không không kiến thức quá nhiều ít mánh khóe bịp người. Một chút bị hù ở, không phải, cũng quá tuổi trẻ, thường tiên sinh trần chờ nói. Trần cẳng cũng không có phương tiện, Mễ hiệu trưởng nghiêm nghị nói. Ta hỏi qua vấn đề này, phương tiên sinh sư môn có cái cách nói là thiếu một môn. Bởi vì bản lĩnh quá mức nghịch thiên, chiết chính minh phúc, hành nghề giả đều sẽ trung quá, quả, cô, độc, tàn trung hạng nhất, hắn đây đúng là có bản lĩnh chứng minh, lời này là Tạ Linh Nhai nói. Mễ hiệu trưởng cảm thấy khả năng hơi có thổi phồng, nhưng tuyệt đối là ở chân thật cơ sở thượng, thường tiên sinh nghi hoặc gật đầu, có chút bán tín bán nghi, nói thật đúng là giống như vậy hồi sự, thiếu một môn. Phương Triệt nghe không thấy bọn họ lời nói nhỏ nhẹ, chỉ là nhìn hiện có phòng ở cảm khái nói, gia nhân này may mắn là phá bỏ và di rời dọn đi rồi. Nếu không cũng quá thảm ẩn đi, nói như thế nào? Tạ Linh Nhai biết nghe lời phải mà vai diễn phụ, thường tiên sinh cũng ghé mắt xem ra, ấn hạ trong lòng khiếp sợ, miễn cho lộ ra cảm xúc. Phương Triệt nói, người này trong nhà tất nhiên rất nhiều tang họa. Lại nhiều dân cư cũng không chịu nổi như vậy háo a, thường tiên sinh thất thanh nói. Ngươi làm sao mà biết được? Phương Triệt chỉ điểm một chút đã không ai cư trú cũ phòng ở. Nói, ngươi xem kia đống, đại môn hai đầu có phòng hoành, thổi họa khởi sôi nổi a, cách cục hơn hẳn nâng tang sơn, dân cư bất bình an, lại một phủi đi trước cửa. lại trông cửa ngoại trang lan can, liền như tờ giấy tiền sơn. Như vậy địa phương, không ra sự sao có thể, Thường tiên sinh lẩm bẩm nói. Ta là nghe nơi này cũ hộ gia đình nói qua, gia nhân này mệnh khổ, mỗi cách 2-3 năm liền có tang sự muốn làm. Năm trước liền trong nhà sủng vật đều ra tai nạn xe cộ, sớm nên dọn. Đều không phải là nói như vậy tạo phòng ở trong nhà đều sẽ như vậy. Chỉ là gặp được chủ nhân ra thân thể cũng không thoải mái. Vận thế lại không tốt, liền dậu đổ bìm leo. Phương Triệt nói, hơn nữa chủ nhân ra tình huống, cũng phản ánh ở phòng ở thượng. Hai bên giọt nước xâm môn, con cháu quá đến không hảo a, gia nhân này nếu sớm chút tìm người phá một chút sát, sẽ hảo rất nhiều, Phương Triệt nói. Gác ở trong tay hắn, hắn sẽ dạy người giấu sát, liền thu thập 7 ngày, không gọi người khác biết, dùng gà chống điểm hóa trạch trước trạch sau. Bất quá, hiện tại cũng không có gì người tin này đó. Làm sao nghĩ đến thỉnh người tới xem monster, Phương Triệt lại thuận miệng nói một chút mặt khác mấy. Chỗ phòng ở, phàm là Thường tiên sinh biết tình huống, cơ bản đều ứng, hơn nữa Phương Triệt nói được một bộ. Hoàn hoàn tương khấu, cho nhau chiếu rọi, tuyệt không giống biên, trong lúc nhất thời vui lòng phục tùng, Phương Triệt kỳ thật không am hiểu cùng, hộ khách giao lưu. Bằng không phía trước sinh ý có thể như vậy thảm đạm sao? Đây là tới phía trước, Tạ Linh Nhai nói cho hắn, tới rồi địa phương liền tìm mọi cách trước lời bình mấy cái địa phương phong thủy. Sau đó liền tính Thường tiên sinh không biết tình huống. Tạ Linh Nhai cũng sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ đi hỏi thăm. Sau đó chứng thực, chính là sợ mễ hiệu trưởng hoặc là mễ hiệu trưởng bên người Thường tiên sinh người như vậy còn có. Nghi ngờ, trước lượng sáng người bản lĩnh, lúc này Phương Triệt nói nữa. Thường tiên sinh là cầm notebook nghiêm túc ký lục, nơi này phong thủy là không tồi, lộ lũ lụt hướng phía trước, ký túc xá không cần chơi quá dùng nhiều xảo. Cũng không hảo phô trương lãng phí, ở hướng phương vị cùng lộ, tường linh tinh địa phương hạ điểm tâm tư là được, Phương Triệt ở chỗ cao xem trọng khắp mà. Nói, bên ngoài tường làm thành cung ôm hình, liên tiếp môn cùng giáo khu lộ, tác thành 7 hình chữ, ảnh hưởng nơi này nhân tài. Ngày sau thanh quý, cũng lệnh trường học, khu trường học tuy rằng là dạy học và giáo dục địa phương. Nhưng là không có tiền liền không có tiên tiến thiết bị. Khai triển không được cao cấp nghiên cứu. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Cho nên, tiến tài cũng là rất quan trọng tích. Phương Triệt điểm mấy chỗ, đều không cần phí quá lớn tâm tư. Xác thật cùng thi trường Huyền bất đồng. Thi trường Huyền thiết cục, không chừng khiến cho ngươi nguyên bản ở Bắc kiến trúc dọn đến phía Nam đi. Không phải đại lão bản chơi không tới. Tạ Linh Nhai kêu Phương Triệt tới, là tới đúng rồi, Phương Triệt bán sau phục vụ cũng hảo, thao thao bất tuyệt mà giảng giải 20 phút, nói rõ ràng làm như vậy nguyên nhân, chỗ tốt cùng với phải chú ý như thế nào sẽ hướng hư loại này bố trí cần đến chú ý. Mễ hiệu trưởng rất có vật siêu sở giá trị cảm giác. Nghiêm túc nghe xong, còn muốn cảm tạ Phương Triệt. Thỉnh hắn cùng Tạ Linh Nhai cùng đi ăn một bữa cơm ăn đi, tiểu thi hôm nay có khóa không? Lại đem hắn cũng kêu lên. Mễ hiệu trưởng hỏi, lại bồi thêm một câu. Phương tiên sinh cùng tiểu thi hẳn là cũng là bằng hữu đi. Tất cả mọi người đều nhận thức, cùng nhau ăn đương nhiên không sao. Tạ Linh Nhai gọi điện thoại cấp thi trường Huyền, đem hắn cũng gọi tới. Mễ hiệu trưởng thỉnh ở trường học bên cạnh một chỗ tiệm cơm. Khai cái ghế lô, còn đem Tạ Linh Nhai cùng thi trường Huyền đạo sư cũng gọi tới. Rõ ràng là tưởng bán một cái nhân tình, kỳ thật chính là hắn không tới này vừa ra. Chu giáo sư cùng Tạ Phàm đã sớm biết học sinh năng lực. Đối bọn họ hảo thật sự, hai người bởi vì đi Udo Chi Sơn xin nghỉ một đoạn thời gian. Bọn họ còn cố ý sao chép giáo trình, tư liệu, kêu hai người đem khóa cấp bổ thượng. Tạ Linh Nhai cùng thi trường Huyền song song ngồi ở cùng nhau. Này hai đều là nghiên cứu sinh, thành niên hồi lâu, mễ hiệu trưởng cũng liền không khách khí mà làm cho bọn họ uống rượu. Lại bắt lấy cùng nhau kính Phương Triệt, Phương Triệt uống được yêu thích đỏ lên, hàm hàm hồ hồ nói, chờ phòng ở sửa được rồi, ta liền tuyển cái ngày hoàng đạo, thượng lương chính ngộ bầu trời tử vi tinh, thần lộc thần tài giá lâm này, trời giáng bạc thủy hướng phòng lưu, tả chảy vào quý tử, hữu lưu kim hoàng kim, mễ hiệu trưởng hai con mắt đăm đăm, nơi nào, cái gì phòng ở, này lại là tiến hoàng kim lại là thần tài giá lâm. Nghe được mễ hiệu trưởng cảm xúc mênh mông, Tạ Linh Nhai nghĩ thầm, còn có thể có cái gì phòng ở, đương nhiên là Bão Dương Quan ở kiến cái kia tiểu lâu. Phương Triệt tựa khóc tựa cười nói, ta học như vậy nhiều chú, như thế nào còn rụng tóc đâu, ta đều sẽ không sinh sôi chú. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, Phương Triệt, hảo khó, nghiên cứu huyền thú thật sự hảo khó, hảo hảo một người. Xem bị học thuật bức cho, Tạ Linh Nhai nghe Phương Triệt càng nói càng nhiều, chạy nhanh ngăn cản hắn, Phương Triệt uống nhiều quá, vốn dĩ những người khác cũng không hiểu huyền thú là cái gì. Nghiên cứu lại muốn làm cái gì, quang để ý hắn cái kia rụng tóc, mễ hiệu trưởng nói, Phương tiên sinh tóc vẫn là thực nồng đậm a, rụng tóc ảnh hưởng cũng không lớn, đương nhiên lão như vậy thoát vẫn là không tin. Loại này thời điểm vẫn là phải tin tưởng khoa học, ta cho ngươi giới thiệu mấy khoản sinh sôi thủy, nói nói. Mễ hiệu trưởng bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm Thi Trường Huyền. Tiểu Thi, ngươi cái này tiểu nhân, Tạ Linh Nhai một chút nhìn hắn, làm sao nói chuyện, gọi bọn hắn Thi Sư Huynh tiểu nhân. Mễ hiệu trưởng, ngoặc kép, cái này tiểu nhân vừa rồi hình như không phải cái này động tác. Nga, nói chính là thương lục thần cái này, tiểu nhân a. Tạ Linh Nhai nháy mắt hồi quá vị tới. Từ từ, vừa mới không phải cái này động tác. Thi Trường Huyền cũng có chút cương. Nghiêng đầu vừa thấy, hảo a, thương lục thần vừa thấy đến Tạ Linh Nhai. Lại bắt đầu hắc hiu mà giơ tay. Một bữa cơm xuống dưới tay đều duỗi thẳng mau có thể sờ đến Tạ Linh Nhai bả vai. Thi Trường Huyền cũng uống vài chén rượu, cảm giác không như vậy nhanh nhạy, lại là không thể phát hiện, không phải Thi Trường Huyền chậm gì gì mà một chút đem thương lục thần tay xoay trở về. Nói, này cánh tay có quan hệ tiết, ta vừa mới nhàm chán ninh nga, phải không, may tất cả mọi người đều uống đến có điểm mênh mang nhiên. Mễ hiệu trưởng suy nghĩ 2 giây, tiếp nhận rồi cái này cách nói. Còn cười ha hả nói, tiểu thi, nhìn ổn trọng, nguyên lai thích chơi hoa hoa, ta vốn đang cho rằng đây là cái gì trang trí phẩm ẩn đi Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, hắn có điểm tưởng phản bác, nhưng không biết nên như thế nào phản bác, cũng không phải là, người xem tiểu tạ cũng có một cái, Chu giáo sư nói. Ta cháu ngoại gái cũng thích chơi, trong nhà dưỡng 3 cái. Mua quần áo sau người còn quý, Tạ Linh Nhai sờ soạn một chút liễu linh đồng. Một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thoải mái hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, ta cũng là ở Thi Trường Huyền cảm nhiễm hạ bắt đầu chơi hoa hoa Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, còn không phải sao, lúc trước là Thi Trường Huyền trước dưỡng thương lục thần, mới khiến cho Tạ Linh Nhai hứng thú. Bữa tiệc sau khi kết thúc, Tạ Linh Nhai, Thi Trường Huyền cùng Phương Triệt, kề vai sát cánh, bước chân trôi nổi mà hồi Bão Dương Quan. Lúc này tất cả mọi người đều nghỉ ngơi. Phương Triệt chui vào phòng, nói cho bọn họ chính mình muốn đi hạ đơn mễ hiệu trưởng đề cử dầu gội. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền cho nhau nâng đem cửa đẩy ra. Ở trên giường ngồi xuống, ngẩng đầu vừa thấy, liền như vậy một chút công phu, thương lục thần tay lại ngẩng lên. Tạ Linh Nhai ngưỡng mặt cười, đem đầu dựa vào Thi Trường Huyền trên vai, Liễu Linh Đồng ở một bên vội vàng nói, chủ nhân, Tạ Linh Nhai nửa khép mắt, chính vượng, Liễu Linh Đồng lại kêu, ca, ca, thương lục thần còn ở nhộn nhạo, Tạ Linh Nhai dựa vào Thi Trường Huyền, nó tay liền hoàn toàn chạm được Tạ Linh Nhai, tóc như vậy nồng đậm, uống rượu đều như vậy lợi hại, uống xong còn sẽ mặt đỏ. Liễu Linh Đồng, ngoặc kép, Thi Trường Huyền nhìn đến thương lục thần tay đáp ở Tạ Linh Nhai trên đầu. Tùy tay đem nó một chích, trong lòng cảm khái, đây là trang cái tay chân giả, đổi nếu là đầu, chẳng phải là trong chốc lát không thấy được liền hướng Tạ Linh Nhai dầu miệng. Thì Trường Huyền như vậy nghĩ, liền phùng trụ Tạ Linh Nhai mặt, Tạ Linh Nhai mắt say lờ đờ mông lung liếc hắn một cái. Một dầu miệng, liền đụng phải hắn gần trong gang tấc môi, phát ra pi, một tiếng. Thì Trường Huyền, ngoa kép, thì Trường Huyền đốn 2 giây, mãnh một chút đem Tạ Linh Nhai ấn ở trên giường. Tạ Linh Nhai hồng nhuận môi hơi hơi mở ra, thì Trường Huyền tay phủng hắn sau cổ, khấu khai răng quan, ở cánh môi thượng lưu liền trong chốc lát, ngậm lấy một chút đầu lưỡi táp lọng, ngô, Tạ Linh Nhai dùng giọng mũi rầm rì một tiếng, cũng không biết là hưởng thụ vẫn là kháng cự, thì Trường Huyền sợ là cảm giác say ảnh hưởng, càng thêm hăng hái, thân đến sinh động, phòng trong tràn ngập ái muội thanh âm ni. Phương Triệt nghiêng ngả lảo đảo mà từ phòng ra tới, một bước bước vào đại sưởng cửa phòng Tạ Linh Nhai phòng. Tạ lão sư cho ta mượn điểm tiền chi trả một chút a. Ta chướng tượng không có tiền ngân hàng lại ở duy, giây lát, thanh âm biến mất, Phương Triệt, ngoa kép, hết chương.